ở đầu bên kia đường Tư Vũ không khỏi xì cười. Xem anh đắc ý chưa kìa, hôm nay em luyện đàn bao lâu, tay còn đau không? Hình Liệt Hàn quan tâm hỏi. Cách Trương,